Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 682, tấu chương ngậm đại lượng thảo mạo đoàn nội dung cốt truyện. Không thích mời nhảy đặt trước. Vì sao lại dạng này? Không nên a. Dâu đen phát điên la to lấy, cơ hồ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ ta thật bị nguyền rủa? Đối với điểm này, sau lưng dâu đen hai người ngược lại là không chút nào để ý. Có được lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, bọn họ lần đầu tiên liền hiểu khối kia trong lịch sử ghi chép tọa độ. Chỉ là, hội có chút phiền phức. Hắn sở dĩ hội đến đỡ dâu đen, trừ dự định để dâu đen hấp dẫn hỏa lực gây ra hỗn loạn bên ngoài. Càng nhiều, cũng là nghĩ để dâu đen thay thế hắn qua Raptel thu hồi Minh Vương. Dù sao, hắn cũng không biết trong truyền thuyết kia cuối cùng chi đảo đến là dạng gì. Là tràn ngập kỳ ngộ tài phú, vẫn là trải rộng bụi gai nguy cơ. Riêng là đang nhìn lúc phu nhân ghi chép về sau, hắn thì càng là làm tốt để dâu đen cùng hai cái này tiểu hào qua thám hiểm dự định. Đối với không biết tồn tại, hắn luôn luôn là đáp lại cẩn thận cùng kính sợ tâm tính. Cho dù có Roger hải tặc đoàn cái này thành công tiền lệ, cẩn thận một chút cũng dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện gì xấu. Chỉ bất quá, lần này là thật có chút phiền phức. Gặp qua tấm bia đá kia chính diện ghi chép nội dung người, chỉ có dâu đen cùng hắn, Bullitt, cái này một thân phận. Trực tiếp cáo chi lời nói, Bullitt là thế nào hiểu cổ đại văn chữ cái này một miếng vá cũng không tốt đánh. Dù sao, dâu đen cũng không phải là đồ ngốc, rõ ràng như vậy biến hóa, nhất định sẽ bị hắn chú ý tới. Nếu không, đem hắn đánh ngất xỉu trực tiếp ném đến Raptel đi. Bullitt trong lòng đang hiện lên u ám suy nghĩ, đột nhiên, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Ngay tại vừa rồi, cái kia bản thể thu đến từ Quina truyền tin. Cuối cùng này một khối cổ đại bia đá, lại là bị Robin thân thủ đưa đến trong tay nàng. Một tuần trước nước Wano, địa điểm là tại Linh sau bãi Tha Ma. Thái, thật đáng sợ, Nami hàm răng đều đang run rẩy. Các người cũng đều nhìn thấy đi, đây chính là hai vị tứ hoàng A. Vậy mà liền dạng này bị hải quân đánh bại, vị kia hải quân nguyên soái thật sự là thái quả quyết. Sanji mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Tại biết rõ tứ hoàng tề tụ nước Wano tình huống dưới, vậy mà lựa chọn chủ động đánh bất ngờ. Đây chính là chúng ta cùng nam nhân kia tại nhãn giới cùng khí phách thượng sứ cách. Zoro cũng trầm giọng nói. Hắn có thể trở thành còn sống truyền kỳ, không phải là không có đạo lý. Nhà hoác hoác hoác. Tại hải quân cùng tứ hoàng rời đi nước Wano trước đó, chúng ta vẫn là an tâm tại bãi Tha Ma bên trong trốn tránh đi. Brook cười ha hả nói. Có ta linh hồn xuất khiếu, cái ngôi mộ này trận hẳn là có thể hoảng sợ chạy không ít người. Vì cái gì chúng ta hội xui xẻo như vậy? Nami phát điên hô nói. Rõ ràng là thăm dò được nước Wano khả năng có thời gian loại năng lực giả mới lại muốn tới nơi này. Thật vất vả tiến nước Wano mới biết được. Cái kia lúc phu nhân đã chết nhanh 20 năm. Còn không đợi chúng ta rời đi, tứ hoặc cùng hải quân lại chạy đến nước Wano đánh nhau. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể đợi tại cái này âm u khủng bố đại mộ địa bên trong. Mọi người lâm vào trầm mặc. Bọn họ đương nhiên biết, Nami cũng không phải là tại phàn nàn, mà là tại hoảng sợ. Hoảng sợ bọn họ hội không kịp tại sau cùng thời hạn trước cứu sống Luffy. Nghĩ như vậy, bọn họ đem chờ đợi ánh mắt hướng nằm trên mặt đất bên trên cái kia thật cao su người thực vật đầu. Quân qua, có khả năng xuất hiện kỳ tích sao? Đúng lúc này, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một khối cự đại thạch bia đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó, tại mọi người ngốc trệ ánh mắt nhìn soi mói thẳng đứng hướng xuống rơi đập. Oanh, ngăn nắp bia đá vừa vặn đặt ở lắp phi trên thân thể. Chỉ lưu một cái đầu lộ ở bên ngoài, cũng bởi vì áp lực thật lớn đè ép, bị đè ép cho thân thể khí thể huyết dịch một mạch chen đến đầu bộ. Mắt trần có thể thấy, lắp phi này lộ ở bên ngoài đầu biến thành cự đại hóa bóng rổ. Cho người ta cảm giác, giống như là nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đâm thủng một dạng. À, lắp phi, mọi người hét lên một tiếng, cũng không còn kịp suy tư nữa vì sao lại có bia đá đột nhiên rơi xuống. Vội vã chạy lên trước, vô cùng cẩn thận đem cự đại thạch bia cho đẩy ra. Sau đó, lắp phi này trong đầu huyết dịch bắt đầu chảy trở về, đè ép như là giấy mỏng đồng dạng thân thể, cũng dần dần bắt đầu phục hồi như cũ bành trướng. Mọi người ở đây thoáng thở phào thời điểm, kêu to một tiếng kém chút đem bọn hắn bệnh tim đều dọa cho đi ra. A, cái này ngủ một giấc quá dễ chịu. Đường đường lắp phi. Nhìn thấy lắp phi đột nhiên xác chết vùng dậy, mọi người trong mắt đều kém chút đụng tới. Lắp phi hắn không phải biến thành kia cái gì người thực vật sao? Sanji há to mồm hỏi nói. Làm sao đột nhiên liền tỉnh lại? Chờ một chút, ta giống như có chút minh bạch. Nami dần nan nuốt nước miếng. Bác sĩ kia không phải nói lắp phi đại não thiếu dưỡng sao? Hắn mới vừa rồi bị nện một chút. Khả năng trong thân thể dưỡng khí liền đều chen đến trong đầu qua. Ta phần trăm, cái này M cũng được. Mọi người không tự giác há to mồm. Chỉ cảm thấy tam quan hoàn toàn nổ tung. Lắp phi, người thật tốt. Ta vẫn luôn rất tốt a. Đúng, cái kia tạp mau điểu hỗn đản đâu. Nhìn đường bay cái này nhất kinh nhất xả. Mọi người âm thầm thở phào. Quả nhiên vẫn là cái kia chí chướng thuyền trưởng mà. Nói đến, thật đúng là nhờ có tấm bia đá này. Sanji vỗ vỗ một bên bia đá. Hậu chi hậu giác hỏi nói. Đúng, tấm bia đá này đến là từ nơi đó đến. Làm sao đột nhiên liền nện ở đường bay người lên? Xem ra, giống như có chút cổ lão. Nami nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng không biết cái này đồ cổ có đáng tiền hay không. Đúng lúc này, Zoro đột nhiên hỏi nói. Robin, ngươi làm sao? Nghe được Zoro đặt câu hỏi. Mọi người lúc này mới phát hiện. Không biết là chừng nào thì bắt đầu. Robin vậy mà toàn thân sụi lơ ngồi trên mặt đất bên trên. Hai mắt vô thần, trong miệng còn tải tự mình lẩm bẩm. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ hắn đã sớm dự nhìn thấy một màn này? Cái này tất cả mọi thứ, chẳng lẽ đều tại hắn trong khống chế sao? Loại này cường đại, không có khả năng chiến thắng. Giờ khắc này, Robin cảm nhận được trước đó chưa từng có hoảng sợ. Này sợ sẽ là 2 năm trước bị giam tiến Impel Down bên trong. Nàng cũng không có giống như bây giờ hoảng sợ qua. 2 năm trước, khi Boss để cho nàng ẩn núp đến băng hải tặc mũ rơm bên người lúc. Nàng liền đang nghi ngờ, người mới này hải tặc đoàn có tư cách gì đạt được lịch sử loại vật này. Hơn nữa, còn là liền nàng vị kia boss đều không có thể được đến sau cùng một khối đỏ chi thạch. Mà bây giờ, khi cái này một đỏ chi thạch từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại trước mắt nàng lúc, nàng mới thật sâu hoảng sợ, nàng tương lai vẫn luôn tại nàng vị kia boss trong khống chế sao? Lúc này, Nami vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nói, Robin ngươi đang nói cái gì a? Cái gì không có khả năng a? A, không, không có gì. Robin rất nhanh liền bình phục lại tâm tình, miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười nói, đây là cổ đại bia đá, hơn nữa còn là ghi chép Raptel tọa độ đỏ chi thạch. Nói một cách khác, Tứ Hoàng cũng là bởi vì nó mới đi đến nước Wano. Tất cả mọi người là kinh hô lên. Tứ Hoàng đều tại lẫn nhau tranh giật đồ vậy mà trống rỗng xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Cái này đến là cái gì vận khí? Quá tốt, ta muốn trở thành hải tặc vương. Không chỉ có là Luffy tỉnh lại, chúng ta còn được đến Đỏ Chi Thạch. Xem ra, chúng ta không may giai đoạn cuối cùng tại quá khứ. Gặp thành công chuyển di mọi người chú ý lực. Robin nhẹ nhẹ cắn môi dưới. Ở trong lòng kế tiếp quyết định. Có lẽ là bởi vì một ngày trước ban đêm cuồng hoan. Ngày thứ hai sáng sớm. Tất cả mọi người không thể tỉnh lại. Robin sớm đứng tại mộ huyệt bên ngoài. Nhẹ giọng thì thầm đối lên trước mặt không khí nói. Thật xin lỗi. Ta có không được không làm như vậy Lý. À, ta còn thực sự là cái vô cùng gay gâu nữ nhân đâu. Mặc kệ là lý do gì, kẻ phản bội đều không nên đạt được tha thứ. Lạp Phi, người nhất định sẽ hận ta đi. Là ta lấn đi ngươi trở thành hải tặc vương hy vọng. Còn có Zoro Sanji, các người cũng sẽ chán ghét ta đi. Dù sao, ta muốn qua là các người chán ghét nhất địa phương. Còn có Nami Brook, thật có lỗi, ta muốn sớm rời đi. Ta thật cao hứng có thể trở thành các ngươi đồng bọn. Chỉ là, ta vĩnh viễn không có khả năng gặp lại giống các ngươi tốt như vậy băng. Nói cái gì đó, hẳn là hy vọng các ngươi mãi mãi cũng không cần gặp gỡ giống như ta vậy kém cỏi đồng bọn mới đúng chứ. Nước mắt nhỏ xuống. Robin vận dụng năng lực đem bia đá hướng bọn họ lúc đến phương hướng vận chuyển. Thật lâu, trong phần mộ đi tới một bóng người. Thật sự là, nữ nhân quả nhiên đều là nhăn nhó sinh vật. Ngươi không cũng giống vậy sao? Bằng không tại sao không đi ngăn lại nàng? Zoro xoay người tựa ở một khối trên bia mộ. Ta cho là ngươi hoa này si sắc trinh cuồng hội khóc hô hào đuổi theo. Sanji đốt một điếu thuốc thơm, thuận tiện hô hấp miệng thoáng có chút lạnh thấu xương sáng sớm không khí. Làm như vậy, Robin tỉ hội thật khó khăn. Nhớ kỹ, có thể thông cảm nữ nhân khó xử mới là nam nhân. À, quả nhiên cũng là một cái khó chịu ra hỏa. Zoro ngẹo đầu nói ra, dùng đường đường chính chính phương thức đem Robin tỉ mang về. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cao hứng liền tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,